Chương 588, nếu như lời ngươi nói đúng là lời nói, ta muốn các nàng đã tới cảo gì thoại ngữ không thể nghi ngờ là tin chính mình. Điều này làm cho Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi cong lên, bất quá hắn thoại ngữ lại giống như roi ra giống nhau gõ đánh lấy tủ mà màng nhĩ. Đã tới cảo gì lời nói hắn chính là nghe rất rõ ràng, ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có những người khác sẽ bị hiệt bởi vì hoài nghi nhóm người mình là en trổ phổn hung thủ mà truy sát chính mình. Cho nên đang nghe Long Hy Thược theo như lời thoại ngữ sau đó, tú mạ cơ hồ là ý thức căng thẳng thân thể. Ừ đó là cáo gì cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ cũng phát hiện cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh. Một người mặc quái dị áo đỏ thiếu nữ tóc vàng, xem tuổi tác khoảng chừng cũng liền 13-14 tuổi, cùng Index không sai biệt lắm. Nàng món đó y phục cùng với nói là quần áo nịt, không bằng nói là ngay cả thân nội y đi, ngoại trừ áo choàng lớn ở ngoài. Hầu như có thể nói là áo rách quần manh, mà động ở nàng thân này linh linh toái toái ly kỳ cổ quái đạo cụ, thoạt nhìn tựa hồ có điểm giống hình cụ bộ dạng cuốn vòng quanh toàn thân hát sắc dây lưng cùng thiết phiến, nhìn kỹ một chút rất có một điểm câu thúc ý tứ hàm xúc, hợp với xích sát, đầy đâm đinh to đại hạng quyển đeo vào cái cổ, cảm giác rất có một chút không hòa hài. Mùi vị, bên hông dây lưng cắm đầy cái kìm, thiết chú ý, trường đinh nổ cùng với cưa các loại chờ nguy hiểm đạo cụ. Cho dù ở khốc nhiệt mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy một âm sâm sâm hàn khí. Nàng nàng là được chứng kiến tản ra như vậy âm sâu hàn khí thiếu nữ, tụ mạ trong miệng thoại ngữ còn chưa kịp nói xong, cũng cảm giác một hồi khinh phong phất qua, thiếu nữ đã kinh xuất hiện tại trước mặt của mình, trong tay còn nắm lấy một thanh cưa, mà răng cưa nhắm ngay phương hướng đúng là mình yếu ớt nhất của bộ phận vi. A như vậy tiến sát chi, tụ mạ ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bởi vì kinh sợ mà phát sinh thanh âm rất nhỏ cũng ở đây khoảnh khắc hơi ngừng. Cảm thụ được cái kia răng cưa mang đến hàn ý, tuy là chính trực nóng bức mùa hạ, tú mạ mặt cũng không thể tránh khỏi hiện lên tích tích mồ hôi lạnh. Bất quá sự tình đến đó vẫn chưa kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Thiếu nữ lấy cơ giới vậy bằng phẳng ngữ điệu nói, vấn đề, thi triển en trổ phổn nhân là người sao dĩ nhiên không phải tú mạ vội vàng kêu to. Ta căn bản cũng sẽ không ma pháp tuy là không phải đao gác ở cái cổ, chẳng qua nếu như là cưa lời nói cũng quá tù mạ càng hy vọng lúc này gác ở cổ lợi nhận, bởi vì cưa còn không bằng lưỡi dao vậy sắc bén, nếu như bất hạnh bị thiết lời nói, lưỡi dao sắc bén lời nói tối thiểu chỉ có thể cảm giác được một trận đau đớn, mà cưa nghĩ đến cổ của mình bị răng cưa. Một chút xíu cắt, sau đó vạn phần đau đớn bộ dạng, tù mạ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Xin đợi một thời khắc mấu chốt. Cáo gì vẫn là mở miệng ngăn trở. Nếu như bằng vào kết luận như vậy lời nói, tựa hồ không khỏi quá khinh suất, hơn nữa chúng ta đã ở điều tra cái này sự tình. Cùng lúc đó, vì chứng minh mình lời nói đáng sợ hơn có sức thuyết phục, cáo gì cũng báo thân phận của mình, chúng ta giống như ngươi, đều là tránh thoát lần này thuật thức ảnh hưởng người, ta là nước Anh sạch giáo, nở sẽ xạ gì ủ ma pháp sư cản giả kỳ cáo gì. Giống như ngươi, chúng ta đi tới nơi này là vì điều tra rõ thế giới bẻ cong đích thực tương. Thế nhưng người thiếu niên kia không thể nào là thi thuật giả nghe được cáo gì lời nói, thiếu nữ cuối cùng thả trong tay cưa, đồng thời cũng đáp lễ báo thân phận của mình, ta là nô thuộc về Nga thành giáo, tiêu diệt bạch sách mịt cả. Chợ lộ khiết hoa sen bất quá nàng đối với tú mạ có phải hay không thi thuật giả vẫn là tâm tồn nghi hoặc, vấn đề 1. Có chứng cứ gì chứng minh cái này nhân loại không phải thi thuật giả vấn đề 2, bên kia thiếu niên cùng thiếu nữ tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng, các nàng là không phải thi thuật giả chúng ta có thể không phải là cái gì thi thuật giả, chúng ta nhưng là lẹ vẻo năm siêu năng lực giả bị hoài nghi mù gì nổ rất là khó chịu ở trong tay hội tụ một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đột phát tới chùm tia sáng ở Mitska trước mặt mặt đất cắt kim loại ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Ồ đây chính là nguyên tử tan vỡ sao còn là lần đầu tiên nhìn thấy ai chứng kiến mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, dù chỉ mì cà đỏ có vẻ rất là hưng phấn. Ta lời nói, cũng không cần đang làm này biểu diễn đi Long Hy Thược trong tròng mắt cái kia băng châm tựa như quang mang đang nhìn mịt cả, hắn chính là biết trước mắt cái này thiếu nữ chân đang bản thể nhưng là lần này bị kéo tới thiên sứ, vốn định kiến thức một ngày khiến cho đến tột cùng có gì uy lực hắn đương nhiên sẽ không hướng đối đãi người bình thường như vậy giọng ôn hòa, thậm chí trong giọng nói mơ hồ kẹp theo địch ý xuất kỳ mịt cả cũng không trả lời Long Hy Thược vấn đề, mà là đưa ánh mắt lạc hướng tu mạ, vấn đề 1, hắn chính là năng lực giả sao vấn đề 2, nếu như thi thuật giả không phải bọn họ, cái kia là ai không sai, tuy là A là lẹ vẹo không, bất quá đúng là năng lực giả, còn như thi thuật giả, chúng ta hiện nay cũng không có tìm được chiếm được sủ chỉ mỉ cạ đỏ đám người chứng thực. Mịt cạ lúc này mới thu hồi cưa, ở tù mà nghi hoặc, mấy người cũng tới đến rồi ở vào đỉnh núi một nhà tiệm thức uống lạnh tiến hành kế đó thương thảo, mà đối với bọn họ sở thương thảo bên trong dung. Hoàn toàn không có hứng thú Long Hy Thược thì mang theo mù dị nổ rửa và ở cách đó không xa rào chán, quan sát mặt đã bị chiều tà nhuộm thành màu vàng kim bãi cát. Ta nói, Hy Thược, cái kia cáo gì rốt cuộc là người nào à? Thẳng đến hiện tại mù dị nổ mới có cơ hội hướng Long Hy Thược hỏi cái đề tài này. Cáo gì ấy ư, tính chất cùng phía trước ngươi có chút giống nhau ngèo đầu, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia cười xấu xa. Ta trước nha Hy Thược. Ngươi thật đúng là hoa tâm đây hơi chút suy nghĩ một chút, mụ gì nổ cũng biết Long Hy Thược trong giọng nói ý tứ, không khỏi có chút cáu giận dùng cánh tay nhẹ nhàng gõ một lồng ngực của hắn. Mặc dù có chút tan vị, bất quá suy nghĩ một chút mình cũng là về sau ở gia nhập, nghiêm ngặt mà nói mình cũng là bên thứ ba, mụ gì nổ liền không nói thêm gì nữa. Bất quá khi ánh mắt liếc nhìn cáo gì thời điểm, mụ gì nổ vẫn là không nhịn được hỏi, này, Hy Thược. Ngươi nói là vóc người của ta tốt vẫn là vóc người của nàng tốt đối với cái này sự tình mù dị nổ vẫn là phi thường để ý có chia ạ kỳ đi. Hơn nữa ta còn không biết cảo gì vóc người cụ thể thế nào Long Hy Thược tuy là tâm lý biết cảo gì vóc người xác thực nếu so với mù dị nổ phong đầy một chút. Bất quá ở mù dị nổ trước mặt làm sao có thể nói ra loại này bất cận nhân tình thì sao đây. Hơn nữa đích thật là có. Chia ạ kỳ à, mù dị nổ vũ mị là cảo gì không có đủ. Mà cáo gì phần kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta không khỏi muốn thấy được nàng ngượng ngùng một mặt. Nhớ tới cáo gì ngượng ngùng thần tình, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến sự kiện lần này, cáo gì bởi vì thân phận nguyên nhân sẽ đi Nam Nhà Tám. Như vậy lời nói nghĩ đến đây, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi tà mị khơi mào, nhẹ giọng ở mù gì nổ bên thai thổi nhiệt khí, mù gì nổ, muộn thời điểm ta muốn đi phao ôn tuyển, nếu có người tới tìm ta lời nói, thì nói ta không ở ô phao ôn tuyển ta vậy cũng có thể đi không cảm thụ được phun trào bên thai đóa chỗ nhiệt khí, mụ gì nổ có chút rõ ràng cảm thân thể. Lập tức trở nên sủi lơ đứng lên, nguyên bản rất là buông lỏng một câu lời nói, lúc này ở trong miệng của nàng cũng đứt quảng. Hơn nữa Long Hy Thược trong lúc vô tình thiêu đùa để cho nàng cũng có chút mê ly lên, nghĩ đến Hy Thược mới vừa nói phao ôn tuyển, đầu của nàng trong cũng không khỏi nghĩ đến còn lại phương đi hệ nờ loại này đi. Lần này ta nhưng là hơi có chút sự tình đây rất đặc thù đây mặc dù đối với mù gì nổ đề nghị Long Hy Thược cảm giác có chút hưng phấn, bất quá hắn cũng không nhớ kế đó kế hoạch, cùng mù gì nổ cùng nhau phao ôn tuyển lời nói lúc nào đều có thể, bất quá đối với cáo gì mà nói, đây có thể nói là đột phá nàng phòng tuyến cơ hội tốt nhất từ cái kia vậy được rồi mặc dù có chút kỳ quái Long Hy Thược trong miệng đặc thù sự tình. Bất quá đã có chút mê ly mù gì nổ cũng không có quá nhiều đi lưu ý như vậy sự tình. Nếu có người nhờ ngươi cái gì chuyện lời nói, ngươi cũng không nên từ chối A gần sát ban đêm thời điểm. Mấy người đàm luận hồi lâu cũng không có bất kỳ kết quả, chỉ có thể chờ đợi đợi đệ nhị thiên ban ngày lại đi thương thảo cái vấn đề này. Sau buổi cơm tối cáo gì rất là trầm mặc, vừa mới ở bàn ăn nàng bị coi thành sật si, cho nên động tác của nàng gì gì đó đều bị cho rằng có điểm nữ tính biến hóa. Điều này làm cho nàng có chút không chịu nổi, như vậy lời nói không phải là chứng minh nữ nhân của mình vị không đủ sao, vậy còn không bằng bị người nói thành ẻo là đây ở lữ điếm trong khách phòng. Cái tờ Hoa xem cùng với chính mình người trước mặt, cười nói, nha thú mạ bằng hữu đều là một chút rất đặc biệt người đâu một bên thơ đồ ăn cùng. Dù bạ kỳ cũng đều sợ hãi than nhìn ngồi ở các nàng trước người cáo gì, dù bạ kỳ càng là hưng phân nói, phải nói. Đại ca ca chào ngươi có hình A tiên hồng tóc, khỏe miệng còn ngậm điếu thuốc nha mà, khuôn mặt còn có mã vạch, nói như thế nào đây, chính là rất thơ thái dụng lấy index bên ngoài, đang nghĩ ngợi nên dùng cái gì từ đi hình dung. Dù bạ kỳ lập tức nói bổ sung, ngươi là muốn nói rất tuấn tú chứ thơ đồ ăn A gì. Đối với cái người nhà đánh giá, ngồi ở một bên tù mạ liều mạng mà nhẫn lại ở cười. Tuy là cáo gì cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ cũng không có chân chính cùng những người khác đổi, bất quá vẫn là bị en trổ phồn rất nhỏ ảnh hưởng. Dù chỉ mỉ cạ đỏ trong mắt người ngoài là làm hồng ngôi sao ca nhạc, mà cáo gì trong mắt người ngoài thì là bất lương thần phụ, sợ si. Cuối cùng là ở không chịu được cáo gì vội vàng từ tù mà người nhà nghi ngờ trong tầm mắt thoát đi nơi này, bất quá kế đó vấn đề cũng theo nhau mà đến. Đầu tiên hôm nay bận rộn một ngày, thân cũng hơi có chút xuất mồ hôi, thứ nhì là thật vất vả đi tới nơi này một lần, nếu như không phao phao ôn tuyển lời nói cũng có chút đáng tiếc, ôm như vậy tâm tính, cảo gì vẫn là có ý định đi phao phao ôn tuyển. Bất quá bởi thân phận nguyên nhân, nàng cũng không có thể như bình thường tùy tiện như vậy tiến nhập phòng 8. Nếu như tiến nhập nữ nhân phòng 8 lời nói, bị những người khác chứng kiến nói không chừng sẽ bị hiệt dẫn phát một hồi rối loạn, mà tiến vào chính là nam phòng 8 lời nói, mặc dù sẽ không gây nên rối loạn, cáo gì tự nhiên không hy vọng thân thể của chính mình bị còn lại nam tính chứng kiến. Nghĩ tới nghĩ lui, cáo gì chỉ phải lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Vậy chính là mình đi nam phòng 8. Tìm người ở bên ngoài phòng ngừa những người khác tiến đến mà liên quan tới nhân tuyển phương đi hệ nở, cáo gì tự nhiên muốn tuyển trạch không có một người chịu đến en trổ phổn ảnh hưởng người, nghĩ tới nghĩ lui, cáo gì vẫn là có ý định đi tìm Long Hy Thược. Cố nén ý xấu hổ kéo ra Long Hy Thược cửa phòng, bất quá làm cho cáo gì không nghĩ tới là Long Hy Thược lúc này cư nhiên không có ở trong phòng, đợi ở bên trong là cái kia đối với mình ôm có địch ý thiếu nữ. Xin lỗi. Hy Thược hắn vừa mới đi ra mù gì nổ dựa theo Long Hy Thược trước sở bàn giao thoại ngữ nói cho cáo gì. Đi ra cáo gì có chút hơi khó như mày, rõ ràng lý do thoái thác đều đã kinh chuẩn bị xong, mình cũng lấy hết dũng khí, nhưng là Long Hy Thược người khác lại không ở, chính mình lại không muốn liền từ bỏ như vậy đang ở cáo gì vì thế do dự thời điểm. Mù gì nổ rất là đúng lúc hỏi là vâng đúng không phải gặp khổ sở sự tình nói ra mà nói bất định ta có thể giúp một tay ừ. Cũng đúng a chính mình để cho nàng hỗ trợ chồng coi một không là được rồi sao nghe được mù gì nổ hỏi, cáo gì đột nhiên nghĩ đến mù gì nổ. Cũng không có bị en trổ phổn ảnh hưởng, ở trong mắt của nàng chính mình vẫn là nguyên bản cản giả kỳ cáo gì, hơn nữa nàng bản thân cũng là một nữ sinh, đối với mình tao ngộ cũng sẽ tràn ngập đồng tình đi. Nghĩ tới đây, cáo gì vội vàng đem chuyện ngọn nguồn cùng mù gì nổ nói một lần, đồng thời cũng xin nhờ nàng ở mình tắm thời điểm hỗ trợ chồng coi một. Hy Thược người này trách không được thẳng đến nghe được cáo gì nói rõ chuyện ngọn nguồn, mù gì nổ giờ mới hiểu được trạng vạng thời điểm, Long Hy Thược tại sao phải có cái loại này kỳ quái cử động còn đặc thù gì sự tình, nguyên lai là nghĩ tới đây, mù gì nổ nhìn về phía cáo gì thần tình không khỏi trở nên cổ quái cầu thả cầu vô tốt.